Tiên môn thiếu gia, chương 6, việc này thành. Gocchuyenaudio.com. Dịch giả, Xương Rồng nghe Chỉ Vĩnh Hà nói giá thu mua, Thương Hạo trong lòng hiểu rõ, người đến đây thu mua nhất định là thấy người trong thôn cùng bên ngoài không có nhiều liên hệ. Càng thêm không biết giá thu mua Kim Ngân Hoa mới đưa ra giá thu mua là 1 nguyên. Nếu là như vậy, mình càng có tương lai. Chỉ thúc, ta có một cái ý nghĩ. Ngươi xem có thể được hay không? Ta chuẩn bị đem Kim Ngân Hoa trong thôn ra ngoài tiêu thụ. Hiện tại ta đi liên lạc với bên ngoài một chút, nếu mà có thể được. Tổ chức nhân viên ngắt lấy rồi phơi nắng. Về phần giá thu mua, bởi ta còn không biết rõ ràng tình hình bên ngoài. Ta tạm ứng ra mỗi một cây di 10 nguyên tiền. Đến lúc đó nếu mà bán được nhiều, ta lại thêm tiền. Chỉ Vĩnh Hà liền nhìn về phía Thương Hạo nói. 10 nguyên, trong mắt của hắn có nhiều khiếp sợ. Thập nguyên chỉ là khoản thu mua ban đầu. Nếu mà bán được nhiều, ta lại thêm tiền. Chỉ Vĩnh Hà hai mắt sáng lên nói. Không cần thêm, chỉ cần 10 nguyên, tin tưởng tất cả người của toàn thôn sẽ làm việc này. Tốt lắm, ta lập tức đi liên hệ ngay. Ngươi có thể tổ chức một ít nhân viên ngắt rồi phơi nắng. Chỉ Vĩnh Hà cười nói. Người trong thôn cũng không có chuyện gì. Người yên tâm, việc này ta có thể làm. Thông báo một chút là được. Mọi người đều biết ngươi là lão bản trong thành tới. Miễn là đúng hạn có tiền. Không ai là không muốn. Còn có một chuyện, đến lúc đó yêu cầu mọi người giúp đỡ vác đến nơi thu mua. Đến lúc đó ta sẽ trả tiền công như nhau. Vậy thì càng thêm không có vấn đề. Mọi người cũng là nhàn rỗi. Việc này chỉ cần ngươi có thể bảo đảm trả tiền, cũng không có vấn đề. Chỉ Vĩnh Hà vỗ ngực nói đến đây nói. Chỉ thúc, ngươi xem có thể thu được bao nhiêu hoa. Năm rồi mọi nhà đều tồn một ít, hiện tại mỗi nhà cũng có thể có vài cân. Chỉ cần có tiền, khắp núi đều có thể tìm được. Tin tưởng một nhà 120 cân không thành vấn đề. Vừa nhắc tới việc này, chỉ Vĩnh Hà liền nói nhiều hơn. Vậy thì thật tốt quá. Một nhà 10 cân, 80 gia đình, vậy thì có 800 cân. Chỉ Vĩnh Hà cười nói. Ta nói là ít nhất. Đến lúc đó chỉ cần có tiền. Tin tưởng không chỉ con số này. Được, ta lập tức trở về đi liên hệ. Hiện tại Thương Hạo lòng tin 10 phần. Phát hiện này hoàn toàn chính là cơ hội trợ giúp mọi người tăng thu nhập. Đồng thời, hắn phát hiện cái này cũng là tài nguyên cho bản thân. Nếu mà làm thật tốt. Tin tưởng các thôn dân hạ câu thôn mỗi nhà thu nhập đều có thể tăng lên. Toàn thân tràn đầy nhiệt tình, Thương Hạo lập tức liền hướng lấy quê nhà đi đến. Chỉ Thủy Tiên lưu tại trong thôn giúp đỡ phụ mẫu nàng làm việc này. Chuyện này nếu mà làm thành, đối với bọn họ mà nói cũng là một chuyện tốt. Tới thời điểm này chỉ còn chút ít mệt mỏi, quay về cũng không quá mệt. Sau khi đi 4 canh giờ đường núi. Thương Hạo rốt cục về tới quê hương. Thương Hạo liền bắt đầu dốc lòng tra tìm. Làm chuyện này chủ yếu nhất là nơi thu mua. Chỉ cần tìm được xưởng thu mua. Trên cơ bản đã thành một nửa. Rất nhanh, Thương Hạo tìm được một công ty dược liệu lớn trong tỉnh. Nhớ kỹ địa chỉ cùng phương thức liên lạc của đối phương sau đó. Thương Hạo mua vé xe hướng lấy tỉnh thành mà đi. Ngồi trên xe ta. Khi đi tỉnh thành, Thương Hạo tính toán làm thế nào nói chuyện giá cả cùng công ty kia. Thương Hạo tin tưởng chỉ cần mình có hàng, việc này cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, chỉ là giá cả bao nhiêu mà thôi. Thương Hạo đang suy nghĩ chuyện thì, điện thoại di động vang lên. Thương Hạo vừa nhìn thì, trên mặt liền lộ ra dáng tươi cười, là bạn học của mình Lâm Thăng Bình gọi tới. Phụ thân Lâm Thăng Bình là lão bản. Mọi người đều biết việc này, có người nói làm ăn rất rộng, Lâm Thăng Bình vừa đến trường, vừa giúp đỡ trong nhà làm việc, hai người bình thường chung sống không tệ. Thăng Bình, tiểu tử ngươi bận lắm mà, ôi, suốt ngày chiếu cố, không có tự do à, còn ngươi, được nghỉ đang làm cái gì? Lâm Thăng Bình lời nói vẫn tràn đầy một phần đắc ý. Đến nông thôn dạo qua một vòng trở về, đang trên xe đi tỉnh thành. Buồn chán a, muốn tìm một người uống rượu đều tìm không được. Được, ta lập tức đi đón ngươi ngay. Lâm Thăng Bình hỏi tình hình xe sau đó liền cúp điện thoại. Gọi điện thoại xong, Thương Hạo âm thầm gật đầu. Lâm Thăng Bình này là một bạn học tốt, không vì gia đình hẳn mạnh hơn mà tự cao tự đại. Kỳ thực, Thương Hạo lúc ở đại học cũng rất là khiêm tốn, cũng không có ai biết tình hình gia đình của Hàn. Thậm chí Thương Hạo bình thường hay biểu hiện ra dáng vẻ là hài tử nhà nghèo. Như vậy mà, Lâm Thăng Bình cũng không khinh thường hắn. Việc này đáng quý, xe ta, si vừa dừng lại, Thương Hạo liền thấy Lâm Thăng Bình toàn thân nhàn hạ đứng đó. Tiểu tử ngươi nghĩ như thế nào mà đến nông thôn chơi? Đi ngắm thôn nữ à, thế nào? Lần này có thu hoạch gì? Lâm Thăng Bình gặp mặt liền trêu ghẹo. Không có việc vớ vẩn đó. Muốn tìm đường phát tài à, Lâm Thăng Bình liền cười ha ha nói. Đã tìm được chưa? Hai người vừa nói chuyện, vừa đi tới chỗ đậu chiếc Mercedes. Thương Hạo cũng không khách khí, liền đem chuyện hạ câu thôn khắp nơi đều là kim ngân hoa. Chuyện mình giúp đỡ liên hệ mua nói ra. Nghe xong Thương Hạo nói, Lâm Thăng Bình ha ha phá lên cười nói. Tiểu tử ngươi, việc này đúng dịp, ngươi biết không, từ khi công ty quảng cáo đồ uống này rầm rộ sau đó. Công ty bọn họ đối với loại vật này nhu cầu vô cùng lớn. Ta vừa vặn chính là một trong những thương nhân cung cấp. Ngươi có bao nhiêu đều đem tới, ta thuận tiện giúp ngươi bán. Phòng chừng chúng ta vẫn có thể kiếm được một số lớn. Thương Hạo liền đem chuyện có người đi thu mua, chỉ một nguyên tiền nói ra. Các ngươi có thể cung cấp bao nhiêu? Lâm Thăng Bình hỏi, nghe người trong thôn nói. 800-900 cân là không có vấn đề. Lâm Thăng Bình nói, gần đây thứ này tăng kịch liệt, có vẻ duy trì 240 nguyên mỗi ký lô. Tốt như vậy, vận tải và mọi thứ ngươi toàn bộ không cần quản, chỉ cần tổ chức người đem hàng đưa đến trong thôn, ta sẽ phái người tổ chức vận chuyển. Chúng ta kiếm chút, 1.000 cây gì mà nói. Giá thu mua 200 một cây gì cho ngươi. Ngươi trả cho bọn hắn thế nào là chuyện của ngươi. Nếu mà trên 1.000 ký lô, có thể thêm tiền cho ngươi. Thương Hạo trong lòng hiểu rõ. Lâm Thăng Bình là thật đang giúp mình. Bọn họ còn có rất nhiều quan hệ xã hội các loại cần hoàn thành. Hơn nữa, khâu trung gian còn nhiều hơn. Làm như vậy nhìn như bọn họ cũng kiếm không ít. Kỳ thực sau đó khấu trừ cũng không còn bao nhiêu. Không cần phức tạp như thế. Nhiều hơn cũng là 200 được rồi. Thương Hạo nói, Lâm Thăng Bình mỉm cười nói. Được, cứ quyết định như vậy. Ngươi hẳn là không cầm bao nhiêu tiền. Ta ứng trước một nửa tiền cho ngươi chứ. Ta hiểu có buôn lậu hiện tại đang thu mua. Nếu như lời bọn họ nói, giá thu mua hẳn là không có khả năng cao hơn 50 nguyên. Dù sao bọn họ chỉ là số nhỏ. Cho nên, ta đem giá thu mua dứt khoát định 50 nguyên, thêm giá vận chuyển ra, một cây gì cho bọn hắn 60 nguyên là được. Lâm Thăng Bình nói, như vậy đi, ta phái hai người theo ngươi. Do bọn họ làm việc này, bọn họ là đại biểu của công ty, ngươi có thể thanh nhàn một phần, bao nhiêu tiền thì ta chuyển vào tài khoản của ngươi được rồi. Bạn học cũ A, không có tiền là vạn sự bất thành. Thừa cơ hội này, ngươi cũng kiếm một chút, có tiền mới có thể cuộc sống tốt hơn nha. Thương Hạo bản thân đã nghĩ kiếm chút tiền. Hơn nữa, tu luyện yêu cầu số tiền đáng kể. Liền khẽ gật đầu, âm thầm tính một chút. Nếu mà mỗi một nhà có 20 ký lô, mỗi một nhà tiền lời là 1.200 đồng. Đối với bọn họ, những người không có thu nhập trên căn bản mà nói đã là đại hỷ sự. Về phần mình, 1 ký lô thu nhập liền đạt tới 140 nguyên. 1.000 ký lô nói vậy thì thu nhập phải 14 vạn. Không tính thì không biết, tính toán lại thực sự là hoảng sợ. Thương Hạo cảm giác đây hoàn toàn là một con đường phát tài. Nếu mà đem 14 vạn khuếch trương quy mô lớn, quy mô hóa việc trồng, có lẽ sang năm tiền lời sẽ nhiều hơn nữa. Thương Hạo càng nghĩ thì càng cảm giác được chính mình thật sự có ý nghĩ phát triển. Đầu tiên là trồng kim ngân hoa, tái phát triển những hạng mục khác, cũng không tin hạ câu thôn sẽ không giàu có. Cách chương.